Chương 805, Tuyệt Long Lĩnh. Phí Trọng sợ là ngay cả mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cúp máy. Hắn vẫn cho rằng đến Tây Kỳ làm việc là một kiện mỹ xoa, kỳ thật tại bị Tây Kỳ xử lý trước đó, thật sự là hắn là hưởng thụ lấy như thế đãi ngộ. Phí Trọng đối với đế tân bệ hạ an bài cũng là vừa lòng phi thường cùng đội ơn, cho nên tại vơ vét Tây Kỳ trong chuyện này, có thể nói là làm vô cùng hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ là xây dựng ở Tây Kỳ bách tính sống không bằng chết hoàn cảnh lên. Khi Tây Kỳ quyết định phản nghịch thời điểm, chuyện làm thứ nhất chính là đem Phí Trọng cái này lớn sâu hút máu cho ngũ mã phanh thây, có thể thấy được Tây Kỳ kẻ thống trị đối với Phí Trọng thống hận đến trình độ nào. Trời xui đất khiến bên trong, đi qua dẫn đến vong quốc Phí Trọng, tại cái này thế giới này, lại là trở thành trung thần, bởi vì hắn cúc cung tận tụy, vì nước mà chết ra cái này chết cũng là Phí Trọng không nghĩ tới, nhưng là triều đình đa mở đại thần, từ phía chính phủ phương diện, khẳng định là muốn đối với hắn ca công tụng đức một phen. Cho nên, tỷ can bọn người lĩnh chỉ, quan văn tập đoàn tự nhiên trọng điểm xử lý việc này. Tạ Vân Phi rời đi vương tọa, trực tiếp sau khi đi cung ở trong. Hắn trực tiếp đi Thọ Xuân Cung, Ạt Kỷ sớm trong đó chờ đợi, chờ đến Tạ Vân Phi thời điểm, Ạt Kỷ lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng phía Tạ Vân Phi thỉnh an. Tạ Vân Phi vung tay lên, nói, được rồi, đều là người một nhà, làm gì dùng những này nghi thức xã giao. Ạt Kỷ lại là nói, bệ hạ là thiên hạ này chủ nhân, thần thiếp không thể lãnh đạm. Tùy ngươi a, có gì ăn hay không, quả nhân có chút đói bụng. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, Ạt Kỷ vỗ tay một cái, liền có hạ nhân đưa lên ăn uống. Tạ Vân Phi tùy ý ăn một chút, hỏi, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật trả lời ta, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Ạt Kỷ nghe đến lời này, gặp Tạ Vân Phi thần sắc trịnh trọng, trả lời, đại vương mời nói, thần thiếp chỉ cần biết rằng, tất nhiên không dám giấu giếm. Tạ Vân Phi nói một cái chữ tốt, rồi nói tiếp, ta biết nữ hoa nương nương phái ngươi hạ giới, những năm này đi qua, ngươi có hay không tự mình cùng nữ hoa nương nương liên hệ. Ạt Kỷ nghe chút lời này, hoa dung thất sắc, lập tức quỳ xuống trên mặt đất, buồn bã nói, vậy hạ tha mạng, thần thiếp nào dám làm loại chuyện này. Nữ hoa nương nương phân phó ta đến mê hoặc bệ hạ sự tình về sau, liền sẽ không phản ứng ta loại này tiểu yêu tinh. Tạ Vân Phi gật gật đầu, gặp Ạt Kỷ bộ dáng này, nói ra, tốt, ngươi không cần lo lắng, quả nhân chỉ là hỏi một chút, ngươi chỉ cần trung tâm cùng ta, quả nhân là sẽ không bạc đãi ngươi. Về phần Khương Vương Hậu, các ngươi hai cái bí mật rằng co, quả nhân QNZ không đi làm liên quan, nhưng là không nên nháo chết người đến, đây là quả nhân ranh giới cuối cùng. Rõ chưa? Ạt Kỷ dọa đến chồng cành loạn chiến, nhất là đế tân bệ hạ cảnh cáo, để nàng kinh hại không thôi, vì tranh thủ tình cảm, nàng bí mật không ít cùng Khương Vương Hậu tranh giành tình nhân, thậm chí nghĩ tới hại đối phương tính mệnh. Bây giờ nghe đế tân nói như vậy, nàng mới đột nhiên minh bạch, vận mệnh của mình là cùng đế tân khóa lại cùng một chỗ, nếu như mình làm quá mức khác người sự tình, đại vương tuyệt sẽ không tha nàng. Phủ thái sư đệ, Văn Trọng triệu tập ma gia tứ tướng, còn có phái người đi gọi đến quan tiên phong Na Cha, tại ngày thứ hai sau rốt cục thúc đẩy 30 vạn đại quân, Tây tiến công phạt Tây Kỳ. Lại no y Văn Trọng qua biên quan về sau, hỏi một thành viên biên tướng nói, lần này đi Tây Kỳ chi lộ, như thế nào đi hồi bẩm thái sư, lần này đi Tây Kỳ có hai con đường, một đầu đại lục, nhưng là lộ trình tương đối xa, 30 vạn đại quân nếu như muốn đi qua mà nói, ước chừng mửa y Nga y lộ trình, còn có một đầu đường nhỏ, nếu đi qua, lộ trình muốn ngắn một chút, hao phí thời gian chỉ cần chừng 5 ngày, chỉ là cái kia đường nhỏ thực sự khó đi, nếu là gặp được trời mưa xuống khí, sợ là còn có nguy hiểm. Biên tướng thành thật trả lời nói. Văn Thái Sư suy tính một hồi, nói ra, bây giờ Tây Kỳ phản nghịch càng rỡ, không thể quá mức chậm trễ, vẫn là phải sớm đi đuổi tới biên cảnh chi địa, có ai không, đại quân từ đường nhỏ mà đi, gia tốc hành quân mệnh lệnh được đưa ra đằng sau. 30 vạn đại quân liền thuận đường nhỏ mà đi, cái này đường nhỏ quả nhiên hiểm ác, hai bên sơn lĩnh dốc đứng, con đường chỉ có thể hai người song song thông hành, đi nửa ngày sau, Văn Trọng cũng đã bắt đầu hối hận, biết mình quá mức vội vàng sao động, không có. Phái người tới trước dò xét một phen, cái này ruột dê đường mòn, kéo dài quá dài, đem 30 vạn đại quân kéo thành chữ nhất dài xa trượn, lại là nguy hiểm phi thường, nếu như bị người từ đó cắt đứt, đầu đuôi không thể đụng vào nhau. Cái kia đại quân nguy hiểm. Nhưng là hiện tại rút lui đã muộn, Văn Trọng chỉ có hạ mệnh lệnh để ma gia tứ tướng làm đi đầu, điều tra chung quanh là có phải có mai phục, sau đó lại mệnh Na Cha trên không trung điều tra, nhưng có biến, liền có thể hồi bẩm. Dạng này đi lại sau 5 ngày, rốt cục đi ra cái này nguy hiểm tiểu đạo, Văn Trọng cũng là thở dài một hơi, chính mình xuất quân nhiều năm như vậy, xưa nay cẩn thận, lần này Tây Trinh, lại mất phân tức, kém chút hỏng chuyện lớn, quả thực làm cho Văn Trọng không hiểu. Nghĩ tới đây, Văn Trọng nghĩ đến Đế Tân. Đế Tân đã trở thành một vị thành thục mà ổn trọng đế vương, lần này Tây Trinh, tất nhiên muốn tiêu diệt Tây Kỳ quân, để đại thương có thể vạn năm vững chắc. Văn Trọng ngồi trên mặc kỳ lân, lúc này thời tiết vừa vặn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy phía trước một chỗ núi cao trên vách đá, điêu khắc ba chữ to, Văn Trọng thôi động mặc kỳ lân, hướng phía trước xem xét, đã thấy trên vách đá cái kia viết Tuyệt Long Lĩnh ba chữ to. Văn Trọng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhất là nhìn thấy cái kia tuyệt chữ, hắn lập tức cảm thấy đầu đau nhức kịch liệt, phảng phất bị vạn cái cương châm tùy não, khiến cho hắn không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Cứ việc nhắm mắt lại, thần kỳ là cái kia huyết hồng tuyệt chữ, còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Phảng phất thật sự có một loại lực lượng, muốn để Văn Trọng cảm thấy mình đến tuyệt lộ đồng dạng. Văn Trọng đột nhiên mở to mắt, cái thứ ba thần nhãn bắn ra một vệt thần quang, đem cái kia Tuyệt Long Lĩnh vách đá cho nổ thành vỡ nát. Văn Trọng thở dài một hơi, lúc này Na Cha tiến đến trước người, nhìn Văn Trọng cả người mồ hôi, lo lắng mà hỏi thăm, Văn Thái Sư, ngươi thế nào ta không sao, Na Cha, lần này Tây Trinh, sợ là chẳng lành, nếu là có sao không đo, ngươi nhất định phải bảo toàn chính mình, bao quát ma gia tứ tướng, còn có truyền lời cho bệ hạ, để hắn không cần vì ta mà khổ sở về sau cũng chỉ có dựa vào hắn chính mình chống đỡ thành thang Giang Sơn. Văn Trọng đột nhiên dùng một loại di ngôn phương thức, nói với Na Cha. Na Cha lăng đầu thành, khó hiểu nói, Văn Thái Sư, chúng ta còn không có đánh trận, vì sao đi hệ tờ nhà mình uy phong hay là Thái Sư tuổi già, thật sợ Văn Trọng cười khổ, lại không thật nhiều nói, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nghe ta không sai rõ chưa?